Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Hồ Yêu. Ban đêm, Tự Nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ tiến về Hắc Thạch Động phương hướng, chuẩn bị đi trừ yêu. Rất nhanh liền nhìn đến một chỗ rừng cây, cây cối cao thẳng, bao trùm rất rộng, đi vào bên trong mới phát hiện đây là một cái rừng rậm, cành lá rậm rạp, che chắn ánh trăng, trong rừng một mảnh tối tăm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, còn bay lên từng trận sương trắng. Phía trước hai vị xin dừng bước, đột nhiên, sau lưng truyền đến trung khí mười phần thanh âm. Tự Nhiên quay đầu xem xét, đứng phía sau người, chính là lúc trước tại tiểu trì trấn tự xưng đến từ Kim Cương Môn Thạch Đầu. Thần sắc hắn có chút nóng nảy nhìn lấy hai người. Có chuyện gì? Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía Thạch Đầu hỏi. Thạch Đầu nói ra, hai vị có chỗ không biết. Rừng cây này bên trong có một chỗ hắc thạch động, bên trong có một cái hồ yêu, chuyên môn làm thương thiên hại lý sự tình. Vì an toàn, hai người vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Thạch Đầu lời nói khiến hai người có chút im lặng. Bọn họ đường đường Thanh Vân Môn đệ tử, còn sợ một cái hồ yêu. Cái này là đối phương cảnh giới quá thấp, cảm giác không đến hai người tu vi. Nghĩ lầm hai người chỉ là người bình thường. Đây cũng là Thạch Đầu hảo ý. Ta cùng sư đệ đến từ Thanh Vân Môn, Lục Tuyết Kỳ ngữ khí thanh lãnh nói ra. Hai vị đến từ Thanh Vân Môn. Thạch Đầu nghe đến Lục Tuyết Kỳ lời nói, sắc mặt thoáng cái biến đến cực kỳ đặc sắc, đỏ lên không thôi, lắp bắp nói, hai vị đến từ xanh, Thanh Vân Môn a, ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, rốt cuộc nói không được, Thanh Vân Môn vì chính phái lãnh tụ, nghe nhiều nên thuộc, Thạch Đầu làm Kim Cương Môn đệ tử, Tự Nhiên nghe qua Thanh Vân Môn truyền thuyết, chính mình tưởng lầm là người bình thường hai người, lại là đến từ Thanh Vân Môn đệ tử. Thạch Đầu xấu hổ không thôi tự dung. Đã ngươi cũng là trừ yêu, liền cùng một chỗ đi. Tự Nhiên mỉm cười nói, tốt, tốt. Thạch Đầu có chút không biết làm sao đáp. Tại biết hai người thân phận về sau, Thạch Đầu thoáng cái biến đến bắt buộc. Ba người cùng một chỗ hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Chung quanh cổ mộc che trời, âm khí từng trận, một bên Thạch Đầu tế ra bản thân pháp bảo, ba người bên trong hắn tu vi thấp nhất, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đem pháp bảo cầm trong tay tương đối tốt. Đúng lúc này, Tự Nhiên lỗ tai hơi động một chút, bởi vì một cái có chút mềm mại mang theo thê lương thanh âm truyền lọt vào trong tai. Nhỏ đôi tùng, nguyệt như sương, người như tung bay hoa cũng thương tổn, mười mấy lại 3000 năm, chỉ mong cách biệt không quên đi. Thanh âm uyển truyền, nhẹ giọng than nhẹ, không có trông thấy người, nhưng là một cỗ đau thương khí tức tại trong rừng cây quanh quẩn, không tự giác cảm nhiễm Tự Nhiên. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ bi thương khí tức, vội vàng vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, xua tan bi thương tâm tình. Truyền thuyết hồ yêu nhất tộc am hiểu mị thuật, vô luận là lời nói vẫn là một cái nhăn mày một nụ cười đều mang vẻ quyến rũ. Hiện tại chỉ nghe âm thanh không gặp người, nhưng cũng không tự giác bị lây bệnh. Mị thuật quả nhiên không phải tầm thường. Tự Nhiên trong lòng tự lẩm bẩm, sư đệ ngươi nghe thấy sao? Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía một bên Tự Nhiên hỏi. Tự Nhiên gật gật đầu. Một bên Thạch Đầu đến là không có cảm giác gì, thẳng đến lại đi lên phía trước mấy bước mới nói, các ngươi có nghe thấy không? Có tiếng ca truyền đến, chuẩn là cái kia hồ yêu tại mê hoặc người. Nơi xa có mấy đạo ánh trăng chiếu rọi đến, bắn ra tới trên mặt đất. Phía trước sương trắng nồng đậm, một cái bạch y nữ tử theo trong sương mù khói trắng đi ra, nhấp nhô con ngươi nhìn về phía ba người. Ba người dừng bước lại, nhìn cách đó không xa nữ tử, tự nhiên dò xét phía trước bạch y nữ tử. Đối phương khuôn mặt mang theo mềm mại đáng yêu chi ý, ánh mắt hơi có vẻ ai oán, mái tóc rối tung tại hai vai. Một trận gió thổi tới, mái tóc phiêu tán lên, nữ tử môi đỏ nhấp nhô, sóng mắt như nước, bên trong mang theo một chút đau thương thần sắc, khiến người ta xem xét liền sẽ tâm sinh thương hại. Đứng ở dưới ánh trăng, nhấp nhô nhìn lấy ba người, người chính là Tam Vĩ Hổ Yêu. Thạch Đầu nhìn lấy nữ tử, chợt phát hiện có chút thất thần, nhất thời cắn răng một cái, làm chính mình tỉnh táo lại, quát hỏi, vừa nói, giơ lên trong tay to lớn Lang Nha Bổng. Lang Nha Bổng dần dần tỏa sáng, kim quang khiếp người, đem chung quanh rừng cây đều chiếu rọi thành kim sắc. Thạch Đầu trong lòng rất cảnh giác, chính mình trong lúc vô tình kém chút bên trong hồ yêu mưu kế. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt cũng căng thẳng, tâm niệm nhất động, quanh thân ánh sáng màu lam nở rộ, một thanh thiên trường kiếm màu xanh lam bị tế ra, nắm trong tay, chỉ có tự nhiên, không có bất kỳ cái gì động thủ, đến là đánh giá hồ yêu. Hồ yêu nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ tế ra thiên gia thần kiếm, đôi mắt chỗ sâu hoảng sợ chợt lóe lên, có chút cảnh giác nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ, nhưng rất nhanh lại biến thành ai oán thần sắc. Nếu như nơi này chỉ có một cái hồ yêu lời nói, đó chính là ta, bạch y nữ tử thăm thẳm nói ra. Lời nói rơi xuống, nữ tử nhẹ nhàng cước bộ, chỉ thấy chung quanh xương trắng tản ra, lộ ra một miệng mọc đầy rêu xanh giếng cổ đến. Nữ tử ánh mắt nhìn chăm chú lên giếng cổ, thanh âm thê lương nói, đây là 3000 năm giếng cổ, truyền thuyết, chỉ cần tại đêm trăng tròn, lấy thành kính cầu nguyện, cúi đầu nhìn nó, liền có thể đạt được ước muốn. Đón đến, bạch kim nữ tử dùng thê lương ai oán thanh âm nói, thế nhưng là, ta đến nơi đây, nhìn 3 lần giếng, vì cái gì? Hắn bệnh không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Vô sỉ yêu nghiệt, đây là tại trang vi tình sở khốn nữ tử đến mê hoặc chúng ta à? Thế nhưng là người lại mê hoặc lầm người. Ta Thạch Đầu không tin, Thạch Đầu ở bên cạnh nói ra. Hai tay nắm Lang Nha Bổng, kim quang nở rộ, cả người nhảy lên thật cao, hướng bạch y nữ tử trên đầu đánh tới. Tựa hồ trong nháy mắt, bạch y nữ tử liền sẽ bị đánh thành thịt vụn. Bất quá bạch y nữ tử thân hình lóe lên, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền lướt ngang 3 trượng khoảng cách, sau đó vung tay lên, chung quanh vang lên tiếng quỷ khóc sói tru âm. Trong đêm tối, có vô số quang mang sáng lên, đây là một loại màu đỏ, xanh biếc thay thế quang mang. Trong nháy mắt, tại chỗ vô cớ nổi lên một trận cuồng phong. Đây là yêu khí, yêu quái thân thể bên trên tán phát yêu khí, chỉ có vô số yêu ma quỷ quái tập hợp một chỗ mới có yêu khí sinh sôi. Quả nhiên, chỉ thấy trong đêm tối, từng đạo màu đen cái bóng, dương nanh múa vuốt hướng Thạch Đầu mà đi. Những thứ này yêu mị mang theo yêu phong từng trận, huyễn hóa ra móng vuốt, hướng thạch trên đầu người chảo đi. Thạch Đầu giống to một tiếng, tự thân phát ra một cỗ chính đạo khí tức, đánh sơ xác tiếp cận mà đến yêu mị, hô lớn một tiếng, phá sát. Trong tay Lang Nha Bổng kim quang lại lần nữa tăng vọt, sau đó quét ngang ra ngoài. A, trong đêm tối, truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Người này kiên trì không bao lâu, chúng ta muốn hay không đi giúp hắn? Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh nhíu mày hỏi, ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên cách đó không xa, không có xuất thủ bạch y nữ tử, cũng chính là Tam Vĩ Hổ Yêu. Không vội, tự nhiên từ tốn nói, ta ngược lại là đôi cái này miệng giếng cổ thật tò mò. Truyền thuyết đêm trăng tròn, mặt hướng giếng cổ, liền có thể nhìn đến âu yếm người hoặc là sự vật. Cũng không biết là truyền thuyết vẫn là thật. Sau đó, tự nhiên hướng về giếng cổ vị trí đi đến. Trong lúc đó gặp phải bạch y nữ tử, nàng che ở tự nhiên trước mặt. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hồ yêu, làm phiền ngươi nhường một chút, ngăn trở ta đường. Hồ yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Tuyết Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồ yêu thật sâu nhìn tự nhiên liếc một chút, không biết vì sao, nàng cái này miệng hơi cười thanh niên trên thân, cảm nhận được rất mãnh liệt uy hiếp cảm giác, hít một hơi thật sâu, thối lui hai bước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.